Khủng bố sống lại, chương 575, thả ra nguyền rủa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Huy, uy, Dương Gian ngươi nói chuyện A vừa rồi ngươi muốn nói cái gì? Uy, trong tổng bộ, đang trò chuyện Tào Duyên Hoa phát hiện Dương Gian bên kia đột nhiên liền không có thanh âm truyền đến, nói được một nửa liền không có nói tiếp, mà lại điện thoại cũng không có cắt ra liên tuyến, tín hiệu cũng không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Dương Gian, ngươi còn tại A, uy. Tào Duyên Hoa hô mấy âm thanh, điện thoại bên kia lại từ đầu đến cuối không có truyền đến Dương Gian thanh âm. Hắn nhíu mày, theo bản năng cho rằng Dương Gian hẳn là cố ý đem điện thoại buông ra, không muốn cùng chính mình tiếp tục trò chuyện, dù sao vừa rồi bàn giao đối với hắn mà nói cũng không hài lòng. Lưu Tiểu Vũ, người tiếp tục liên tuyến Dương Gian, bất kể như thế nào đều muốn ổn định hắn, để hắn hôm nay buổi tối đừng đi ra ngoài kiếm chuyện, ta sẽ tiếp tục cùng vòng bằng hữu người thương lượng, để hắn tín nhiệm ta một lần, sáng sớm ngày mai bên trên trước đó nhất định có thể cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Tào Duyên Hoa buông điện thoại xuống, hắn phân phó tiếp tuyến phòng Lưu Tiểu Vũ. Được rồi, ta sẽ cố gắng khuyên nhủ Dương Gian. Lưu Tiểu Vũ nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Thật là, cả đám đều để người không bớt lo. Tào Duyên Hoa đau đầu vô cùng, hắn còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở ứng phó Dương Gian một người trên người. Chỉ là, chuyện này không coi trọng lại không được, mặc dù Dương Gian chỉ là một người, nhưng là náo chuyện xảy ra lại rất lớn. Tào Duyên Hoa sau khi đi, Lưu Tiểu Vũ đành phải tiếp tục tăng ca liên lạc Dương Gian, tranh thủ đem Dương Gian ổn định. Nhưng là bọn hắn không biết là, Dương Gian cũng không phải là gọi điện thoại trên đường đột nhiên liền không ra, mà là hắn bị cái nào đó không biết linh dị đáng sợ tập kích, đã không quản được cái này một trận còn chưa đánh xong điện thoại. Bình An khách sạn phụ cận một đầu đường phố bên trên. Nơi này xuất hiện phi thường một màn quỷ dị, toàn bộ đường phố tính cả phụ cận kiến trúc, còn có trên đường cỗ xe, người đi đường, toàn bộ đều bao phủ tại một tầng nồng đậm đỏ dưới ánh sáng, tầng này hồng quang giống là trở thành đầu này đường phố toàn bộ, cải biến hết thảy sắc thái, liền ngay cả bầu trời cũng đều che đậy. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì? Có người kinh ngạc nhìn xem chung quanh, hiển nhiên là bị bất thình lình biến hóa cho kinh đến. Có phải là ta hoa mắt? Nơi này như thế toàn bộ đều biến đỏ, có phải là xảy ra chuyện gì đặc thù thiên văn kỳ cảnh? Cũng có người ngẩng đầu nhìn bầu trời, muốn chứng thực chính mình suy đoán. Đường này, không thích hợp. Thế nhưng là lái xe ở trên đường lái xe lại không hiểu có chút kinh hoàng, bởi vì bọn hắn phát hiện mình vô luận như thế nào lái xe hướng phía trước cũng không có cách nào rời đi đầu này đường phố, đường vẫn là ban đầu con đường, tốc độ xe còn là trước kia tốc độ xe, nhưng là cảnh vật chung quanh lại một chút xíu cũng không hề biến hóa. Đây là một loại không thể nào hiểu được quái dị tưởng tượng. Toàn bộ đường phố bên trên người bắt đầu thoáng có chút kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Có thể đây hết thảy đối với hiện tại Dương Gian mà nói đã là dâu ria, trạng thái của hắn bây giờ 10 phân đáng sợ, cả người ghé vào ven đường người đi nói bên trên, chỗ cổ cắt ra một đạo dữ tợn lỗ hồng, máu tươi cốt cốt toát ra, ngắn phút chốc thời gian liền đã nhuộm đỏ chung quanh mặt đất. Mà đầu của hắn lại có chút lăn rơi xuống bên cạnh, cũng không có cùng cổ nối liền cùng một chỗ. Một màn như thế, đã bị hù chung quanh người đi đường trốn giống như rời đi, không có một cái dám đến gần, cứ việc Dương Gian đầu lăn xuống tại thi thể của mình bên cạnh, nhưng là hắn hiện tại vẫn tồn tại ý thức, đồng thời tư duy còn tính là rõ ràng, một đôi mắt có chút mở ra, lộ ra mấy phần khó có thể tin kinh ngạc thần sắc. Chỉ là đầu người rời đi thân thể về sau có thể giữ lại bao dài ý thức? 3 giây, 5 giây. Vẫn là 10 giây, nhưng là bất kể như thế nào, cái ý thức này lưu lại thời gian đều là tương đương ngắn ngủi, bởi vì tại đại lượng mất máu tươi cùng dưỡng khí thiếu thốn tình huống phía dưới, người sẽ phi thường nhanh chóng mất đi ý thức. Dương Gian cũng không ngoại lệ. Hắn là người ngự quỷ không có sai, cũng không phải tất cả người ngự quỷ đều có thể không có đầu còn có thể sống sót. Phùng Toàn có thể. Bởi vì Phùng Toàn toàn bộ thân thể đã bị quỷ dị đất mộ ăn mòn, trong thân thể tất cả đều là bùn đất, đã không có người sống một tia huyết nhục. Vương Tiểu Minh đệ cái kia Vương Tiểu Cường cũng được, đó là bởi vì thân thể của hắn chính là một cái quỷ, hắn chỉ là ký sinh tại quỷ trên người một bộ tàn tạ thể xác, đã sớm thoát ly người sống phạm góp. Thế nhưng là Dương Gian không được, bởi vì thân thể của hắn đại bộ phận phân vẫn là thuộc về người sống phạm trù, không có bị lệ quỷ ăn mòn quá nhiều. Đây là ưu điểm, cũng là thiếu hụt. Người sống thân thể đại biểu khỏe mạnh, đại biểu người ngự quỷ tinh thần ổn định, cũng tương tự đại biểu cho yếu ớt cùng rất dễ tử vong. Bất quá Dương Gian lại vượt qua người sống thân thể mang tới thiếu hụt, bởi vì hắn khống chế không đầu quỷ ảnh, có thể tại thời điểm nguy hiểm để không đầu quỷ ảnh bám vào tại thân thể bên trên, từ đó để thân thể tại giữ lại người sống khỏe mạnh đồng thời cũng có được một bộ phận quỷ đặc tính. Chỉ là, không đầu quỷ ảnh là có thiếu hụt. Nó bởi vì thiếu khuyết đầu, cho nên dương gian đầu không có bị không đầu quỷ ảnh bao trùm, cũng liền đưa đến thân thể của hắn tồn tại một cái nhược điểm chí mạng. Chỉ cần dương gian đầu rơi xuống đất, hắn liền sẽ chân chính chết đi, giống như người bình thường. Hiện tại dương gian đã không có thời gian đi suy xét vì sao vừa rồi cái chủng loại kia đột nhiên xuất hiện tập kích đồ vật của mình sẽ hướng về phía cổ của mình đi, cũng không có thời gian đi suy xét vì sao loại này quỷ dị công kích có thể không nhìn bốn tầng quỷ vực ngăn cản, thậm chí liền không đầu quỷ ảnh đều không thể ghép lại trở về. Nhất định phải nghĩ biện pháp sống sót. Hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia đó là sống tiếp. Trừ cái đó ra hết thảy tất cả đều không phải hắn muốn đi suy xét bởi vì đã không có thời gian. Hắn viên này rời đi thân thể đầu, ý thức có thể tồn tại bao lâu hắn không rõ ràng, chỉ biết mình một khi nhắm mắt lại, chính mình từ thất trung bắt đầu, đến hiện tại tất cả cố gắng, tất cả trải qua hết thảy đều uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương gian không muốn chết, hắn cùng bất kỳ một cái nào người bình thường đồng dạng có mãnh liệt cầu sinh dục. Nếu như hắn có phí hoài bản thân mình suy nghĩ sớm tại đại xương thành phố thời điểm hắn liền đã chết. Nhen nhóm quỷ nến. Ngăn cách hết thảy chung quanh linh dị, sau đó thừa dịp khoảng thời gian này nghĩ biện pháp dùng không đầu quỷ ảnh đem đầu chắp vá trở về. Vẫn là tranh thủ thời gian sử dụng chết thay búp bê, ở đây cái thời điểm mấu chốt ngăn lại chỗ có chí mạng tập kích. Hay là không làm gì, đem hết thảy đều ép tại cái kia đặt ở chính mình trên người, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng qua quỷ dị hộp âm nhạc bên trên. Ba cái lựa chọn, đây là dương gian tại ý thức nhất lúc thanh tỉnh có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất. Cái này ba cái phương pháp không nhất định mỗi cái phương pháp đều hữu dụng, có lẽ quỷ nến cũng ngăn không được loại kia đáng sợ tập kích, có lẽ chết thay búp bê cũng chỉ có thể trì hoãn một chút tử vong thời gian, hay là từ tổng bộ nơi đó lấy ra hộp âm nhạc cũng không như trong tưởng tượng cường đại như vậy. Chọn cái nào? Ý nghĩ này tại dương gian trong đầu quanh quẩn. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra một lựa chọn. Bởi vì cái này thời điểm hắn đã cảm giác mí mắt của mình càng phát nặng nề, hết thảy trước mắt dần dần trở nên u ám, tư duy cũng giống như muốn yên lặng tại hắc ám bên trong. Chính mình liền sắp phải chết, nhiều lắm là còn có thể lưu lại vài giây đồng hồ ý thức, tại cái này tối hậu quan đầu hắn chỉ có thể làm ra đồng dạng sự tình. Mà giờ khác này, bình an cao ốc trong văn phòng. Phương Thế Minh trong tay cắt đao lần nữa rơi vào một tấm rất phổ thông trên tấm ảnh, tấm hình này cùng trước đó bị cắt bỏ ảnh chụp giống nhau như đúc, là sao chép kiện, ảnh chụp nội dung không có thay đổi chút nào, phía trên cũng là dương gian toàn thân chiếu. Về phần cắt xấu ảnh chụp, hắn không có tiếp tục sử dụng, bởi vì không hoàn chỉnh, không cách nào phát động quỷ cắt đao giết người quy luật. Cho nên một tấm hình chỉ có thể sử dụng một lần. Nhưng là đối với hắn mà nói đồng dạng một tấm hình nhiều sao chép cái mấy chục phần, thậm chí mấy trăm phần căn bản cũng không có độ khó. Lần này, Phương Thế Minh trong tay cắt đao lại đối với ảnh chụp bên trên dương gian dưới đầu tay. Chỉ cần một chút liền có thể đem dương gian đầu cắt bỏ thành hai nửa. Nếu như cái này còn không chết, Phương Thế Minh có chút nhìn một chút chung quanh. Hắc ám trong văn phòng, mùi vị khác thường càng phát nồng nặc, mấy cái không trọn vẹn hình người hình dáng liền sừng sững tại bên cạnh hắn, thậm chí đã muốn áp vào trên thân, trước mắt bàn làm việc bên trên đã không nhìn thấy một khối hoàn chỉnh thứ, phía trên máu tươi nhuộm dần, che kín các loại không trọn vẹn tứ chi. Có trắng bệch đầu người nhắm mắt lại hướng bên này, cũng có vỡ ra hai chân quỷ dị đứng ở đó, còn có đứt gãy ngón tay tựa hồ tại có chút ngọ nguậy. Những này không trọn vẹn đồ vật bên trong ẩn giấu đi chân chính quỷ. Một khi chạm đến chân chính quỷ, như vậy Phương Thế Minh đem phải thừa nhận đến từ quỷ cắt đao đáng sợ nguyền rủa. Hậu quả sẽ như thế nào, Phương Thế Minh không rõ ràng, nhưng là tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng hai lần quỷ cắt đao đã là cực hạn của hắn, nếu như phối hợp quỷ nến có thể ngăn cản chung quanh quỷ dị một đoạn thời gian, về sau có thể thừa dịp quỷ nến không có dập tắt trước đó gia tăng hai lần sử dụng quỷ cắt đao cơ hội. Nhưng là Phương Thế Minh trong tay tạm thời không có quỷ nến, cho nên lần thứ hai về sau, vô luận kết quả như thế nào hắn đều sẽ ngưng sử dụng quỷ cắt đao. Có thể hắn tin tưởng, cái này hai lần đầy đủ đem dương gian giết chết triệt triệt để, không có khả năng còn có sống sót cơ hội. Liền xem như không chết, cũng muốn lệ quỷ khôi phục. Kết quả là chú định. Phương Thế Minh cái kia bàn tay gầy guộc hơi động một chút, ảnh chụp lập tức sinh ra giống như trước đó biến hóa, sắc thái tiên diễm ảnh chụp lập tức lui sắc, biến cũ kỹ lên, đây là quỷ cắt đao nguyền rủa, mà sau đó ảnh chụp nhân vật bên trên dương gian thân hình bắt đầu mơ hồ không rõ, một tầng màu đỏ thuốc màu ô nhiễm ảnh chụp. Nguyền rủa phản ứng một chút trong tấm ảnh người tình huống, loại hình này mơ hồ cùng nhân vật không rõ dệt đại biểu cho người kia chính tại sử dụng một loại nào đó quỷ năng lực chống lại. Đáng tiếc loại này quỷ năng lực vẫn là chênh lệch không ít. Trong tấm ảnh nhân vật tuyệt không biến mất, tầng kia đột nhiên xuất hiện màu đỏ thuốc nhuộm cũng chưa đem ảnh chụp triệt để mơ hồ rơi. Phương Thế Minh trong tay cắt đao không có bất kỳ cái gì trở ngại cùng ảnh hưởng, thuận lợi đem ảnh chụp cắt bỏ một đường vết rách, mặc dù đạo này vết nứt không ngừng lan tràn tiến lên, rất nhanh vết nứt liền đi tới trong tấm ảnh Dương Gian cái trán vị trí. Hắn là nằm ngang cắt, cho nên cái này đạo liệt ngân có thể đem Dương Gian đầu từ đại khái lông mày hướng bên trên một điểm vị trí đem triệt để xé mở. Mà một vị người ngự quỷ, nếu như mất đầu còn có thể sống sót lời nói, như vậy liền đầu óc đều cho đã nứt ra, cái kia hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ đi. Phương Thế Minh động tác cùng trước đó so ra thoáng có chút chậm chạp, bàn tay gầy guộc hơi có chút run rẩy, bởi vì hắn đã nhìn thấy trên mặt bàn viên kia trắng bệch người chết đầu đã mở mắt. Thân gáy vị trí tựa hồ thổi lên một trận âm lãnh gió, giống như có người ở phía sau hô hấp. Đạp đạp. Không tính lớn trong văn phòng, một vùng tăm tối chỗ sâu, truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, cái này tiếng bước chân vừa xuất hiện tựa hồ hướng về cái này vừa đi tới. Có quỷ tựa hồ đã nhận ra Phương Thế Minh tồn tại, bắt đầu hướng về hắn tiếp cận. Tiếp nhận quỷ cắt đao nguyền rủa, đưa tới không cách nào dự báo lệ quỷ. Cho dù là dạng này, Phương Thế Minh cũng muốn xử lý Dương Gian. Nhưng là ở đây ngắn ngủi không đến 10 giây bên trong, cái kia bị quỷ vực bao trùm đường phố bên trên, đã trở thành một câu thi thể Dương Gian tại thừa dịp cái đầu một điểm cuối cùng lưu lại ý thức thời điểm làm ra lựa chọn của mình. Cái kia không có đầu thi thể lúc này cánh tay co quắp một chút, trong tay cây kia màu đỏ quỷ nến đã buông lỏng ra, rơi vào trên đất. Loại động tác này cho thấy Dương Gian từ bỏ một chút đốt quỷ nến. Sau đó tay cánh tay lấy một cái không hợp lý phương thức vặn vẹo nửa vòng, đưa tay hướng về áo cái nào đó túi sờ soạng, lấy ra một cái chiếc hộp màu vàng óng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc hộp màu vàng óng được mở ra, bên trong là một cái làm bằng gỗ hộp âm nhạc, phía trên dầu màu đỏ pha tạp chóc ra, giống như là đi qua mấy chục năm đồng dạng. Hắn không có lựa chọn đem mạng cược tại chết thay búp bê bên trên, mà là ngăn ở cái này mang theo đáng sợ nguyền rủa hộp âm nhạc bên trên. Nhưng mà hiện tại, Dương Gian con mắt dần dần muốn nhắm lại, đầu hắn phía dưới quỷ ảnh còn kết nối lấy thi thể, cái này khiến hắn y nguyên có thể khống chế quỷ ảnh đi ngắn ngủi hoạt động một chút thân thể của mình, làm ra một chút trước mắt có thể làm được nhỏ tiểu động tác. Đánh, mở ra nó. Hắn ý thức liền muốn tán đi. Không cam lòng bế bên trên hai mắt nhìn chòng chọc vào thân thể của mình động tác, hắn muốn tại tối hậu quan đầu mở ra hộp âm nhạc, phóng thích loại này có thể để người bất tử nguyền rủa. Mà cùng lúc đó, một vết nứt xuất hiện ở Dương Gian cái trán bên trên. Lúc trước cái loại này để người cảm thấy dùng mình tập kích lại tới. Không cách nào trốn tránh, không cách nào ngăn cản, liền liền bốn tầng quỷ vực điệp ra cũng không có cách nào tránh. Két Dương Gian thi thể bàn tay bắt lấy cái kia hộp âm nhạc, hơi động một chút, rốt cục mở ra hộp âm nhạc một góc. Nhưng là cùng lúc đó, Dương Gian cái trán bên trên cái kia đến vết dạn lần nữa tăng lên. Cùng trước đó tình huống giống nhau như đúc. Đầu của hắn tại lần này quỷ dị tập kích phía dưới triệt để bị cắt chém thành hai nửa. Chỉ là mơ hồ ở giữa, Dương Gian bên tai nghe được một cái linh hoạt kỳ ảo, êm tai tiếng chuông vang lên. Hộp âm nhạc nguyền rủa được thả ra. Cách chương.